giữ trong lòng bóng hình anh. Cảm sao nhưng ngại ngùng chẳng nói lên câu nên đành lặng im. Đành giấu hết những tâm tư vào trong từng dòng viết về anh, những dòng viết ngàn ngả về một thế giới mộng mơ và trái tim xuống tâm. Copy những tình yêu em luôn chẳng hề trong từng dòng viết.